Chương 611, buổi tối trở về sao? Lầu một khu dân cư Thiên Lang. Chiếc Mercedes-Benz E300L màu đen dừng ở bên cạnh An Lương, sau khi tài xế xuống xe nhìn An Lương không nói gì, bầu không khí hết sức khó xử. An Lương khẽ gật đầu để hóa giải bầu không khí lúng túng này, lúc này tài xế mới nhanh chóng đi vòng qua vị trí cửa sau xe mới cửa cho An Lương, đợi sau khi An Lương lên xe mới đóng cửa xe lại cho An Lương. Ngồi ở hàng ghế sau của Mercedes-Benz E300L màu đen, đột nhiên An Lương lại cảm thấy tính năng giảm xóc của nó không tốt. An Lương nên sớm nghĩ tới, anh tiếp tục chọn xe cao cấp dành riêng cho công việc. Tất nhiên gần nhất là chiếc Mercedes-Benz E300L màu đen này. Nhiều kiến thức cuối cùng vừa có đã mất. Đã gần 2 giờ sáng, An Lương về đến nhà, đương nhiên An Thịnh Vũ và Tôn Hà đã nghỉ ngơi từ sớm, họ đều làm việc và nghỉ ngơi theo giờ bình thường, đương nhiên không có khả năng thức đến 2 giờ. An Lương làm hai bước rửa mặt đơn giản rồi trở lại phòng ngủ của mình nghỉ ngơi, anh nghĩ kỳ nghỉ đông này nên đổi một căn nhà mới. Mỗi căn phòng nhất định phải bố trí một nhà vệ sinh cao cấp để tránh cho khi rửa mặt thì quấy rầy đến người nhà. Vừa lúc An Lương có thể hoàn tiền tiêu dùng cao cấp. Nếu như tình hình may mắn mua được một căn nhà chẳng những không tiêu tiền mà còn kiếm được không ít tiền. Chuyện này đã đăng lên nhật báo. Thật ra thì trước kia hai bô lão nhà họ An đã từng thảo luận chuyện này, chỉ có điều là có quá nhiều chuyện, cuối cùng đành gác lại. Ngày hôm sau, lúc 7 giờ rưỡi sáng, An Lương bị Tôn Hà đánh thức. An đại thiếu gia, nhanh chóng thức dậy ăn cơm. Tôn Hà vừa mở miệng đã nói năng chua ngoa. An đại thiếu gia của chúng ta lại có thể biết về nhà, hôm nay là ngày đặc biệt gì vậy? Tôn Hà chế nhạo. Khụ, đây không phải là do con nhớ mẹ sao? An Lương nịnh hót đáp lại. Đi đi đi, chắc mẹ tin. Tuy rằng Tôn Hà đang cà khịa nhưng trên mặt bà ấy đã không giấu được vui vẻ. Hiển nhiên thỏa mãn với đáp án của An Lương, được rồi, nhanh chóng đi xuống ăn cơm, hôm nay có làm món mì cà chua trứng mà con thích. An Lương ăn ý nói, đến liền. Lúc trời dường rửa mặt, An Lương lại phát hiện vấn đề ở căn nhà của nhà họ An, dưới tình huống chỉ có một bồn vệ sinh, một mình rửa mặt cũng không tiện, tương đối thiếu thốn. Đặc biệt là An Lương còn trẻ trung và năng động như vậy. Vốn là ngày hôm qua đã bị Lưu Linh kích thích một chút lại thêm hai thiên phú tồn tại. Lúc trời dường vào buổi sáng, Lương ca tỏ ý thật sự cần một không gian để. Về phần những chàng trai trẻ không gặp vấn đề phiền não như vậy. Yên tâm. Lương ca chẳng những sẽ không hâm mộ họ, thậm chí cho rằng họ có thể có vấn đề, đề nghị họ nên hỏi ý kiến của cư dân mạng một chút. Còn về chuyện tại sao lại hỏi dân mạng chứ không phải bác sĩ thì, ha ha. Trên bàn ăn cơm, An Lương ngồi bên trái Tôn Hà, An Thịnh Vũ ngồi ở bên phía Tôn Hà. Hành động theo bên trái biết chưa? Tôn Hà là chủ, địa vị bên trái cao hơn so với bên phải. Bố, ngày hôm qua con đã lấy được điều kiện vay cho chúng ta từ ngân hàng công thương. An Lương vừa ăn mì cà chua trứng vừa nhanh chóng nói phương án cho vay của ngân hàng công thương. Tôn Hà là nhân viên kế toán có chứng chỉ CPA, sau khi An Lương nói xong, bà ấy nói ngay, cho vay với lãi suất thấp hơn lãi suất cố định, ngân hàng công thương này rất có thành ý. Chỉ có điều kế hoạch cho vay của họ với chứng chỉ tín dụng này rất thông minh, rõ ràng chúng ta muốn vay 20 ức nhưng trải qua thao tác như vậy e rằng số tiền cần chi cuối cùng sẽ không vượt qua 2 ức. Tôn Hà thở dài nói. Quả nhiên ngân hàng mới là bên có lợi nhất. An Lương ở bên cạnh chăm chọc. An Thịnh Vũ quả quyết đáp lại, ngân hàng không phải là người có lợi. Vậy ai mới là người có lợi? Tôn Hà giải thích thêm, năm ngoái trong 500 xí nghiệp lớn, ngân hàng công thương đứng thứ 26, 51 ngân hàng trên thế giới nằm trong danh sách, ngân hàng công thương đứng đầu trong bảng danh sách phân loại các ngân hàng, số lượng ngân hàng trên bảng của quốc gia chúng ta cũng xếp thứ nhất, chiếm nhiều hơn cả nước Đức, dưới tình huống như vậy, ngân hàng còn chưa phải là người thắng. Xin lỗi. Ngân hàng Trung Quốc chính là ngang tàn như vậy. Mẹ, mẹ mau xem một chút, rốt cuộc chúng ta nên lựa chọn phương án nào? An Lương hỏi. Lúc này Tôn Hà không nói gì. Bà ấy nhìn về phía An Thịnh Vũ, tuy rằng địa vị trong nhà của Tôn Hà là thứ nhất, địa vị trong gia đình của An Thịnh Vũ là thứ ba nhưng những quyết định quan trọng thật ra đều là do An Thịnh Vũ quyết định. Nhà họ An thật ra là việc nhỏ Tôn Hà quyết định, việc lớn An Thịnh Vũ quyết định, việc lớn và việc nhỏ có thứ tự tách biệt, cũng không thể nói là trong tiết mục ngắn không có việc lớn. Quyết định bây giờ có liên quan đến kế hoạch phát triển xây dựng An Thịnh, đương nhiên do An Thịnh Vũ quyết định. An Thịnh Vũ không có quyết định ngay lập tức mà nói với An Lương, con gửi cho bố phương án của ngân hàng công thương. Bố chuẩn bị so sánh với phương án của các ngân hàng khác. Vâng. An Lương đáp lại, bố, hay là chúng ta khơi mào nội bộ của vài ngân hàng lớn để họ đấu tranh nội bộ, chúng ta ngồi làm ngư ông đắc lợi. Tôn Hà trực tiếp phủ nhận, không thể nào. Con có thể nghĩ tới chuyện này mà những ngân hàng ấy không nghĩ ra sao? Tôn Hà nói tiếp, hai phương án của ngân hàng công thương, trên cơ bản đã làm tới trình độ cao nhất rồi, dù sao cho vay với lãi suất thấp hơn lãi suất cố định, các ngân hàng khác phỏng chừng khó có thể làm được điều này. Càng quan trọng chính là thương hiệu ngân hàng công thương đủ mạnh mẽ nên nó mới có thể thông qua phương thức như vậy đem hạ thấp một phần lãi suất tiền lời tìm về từ những phương diện khác. Tôn Hà bổ sung. An Thịnh Vũ nói, ngày hôm nay bố sẽ quay về công ty bàn bạc tình hình cụ thể, có kết quả bố báo cho con. Vâng. An Lương gật đầu, được rồi. Chương 612, vì thay đổi phòng trong nhà nhà họ An. Đối mặt với trêu chọc của Tôn Hà, An Lương quả quyết đáp lại, đương nhiên phải trở về. Được rồi, bố, mẹ, chúng ta thương lượng một chuyện. An Lương giải thích. Con gái nhà người ta mang thai. Tôn Hà hỏi ngược lại. An Lương không nói gì. Lý Tịch Nhan. Ngay cả trăm triệu con cháu không ngày trở về cô ấy còn chưa lấy được đấy. Tiểu Hồ Ly và Trần Tư Vũ. An Lương còn không biết phải làm như thế nào sao? An Thịnh Vũ dò hỏi, chuyện gì? Trước đây chúng ta không phải đã nói đổi một căn nhà khác sao? An Lương giải thích, gần đây con kiếm được tiền lời từ thị trường tiền ảo. Thừa dịp trước Tết Nguyên Đán, chúng ta dứt khoát dọn nhà. Nhà An Lương đã ở 15 năm, thuộc về nơi ở của thế hệ trước, ví dụ như chỉ có một nhà vệ sinh, đây là chuyện mà An Lương ghét cay ghét đắng nhất. Còn có mục tiêu sao? An Thịnh Vũ hỏi. Đương nhiên. Skyland của núi Mộc Linh. An Lương nói ra mục tiêu. An Lương tiếp tục nói ra lý do, không khí trên núi Mộc Linh vô cùng tốt, Skyland ở trên đỉnh núi Mộc Linh, tầm nhìn cũng vô cùng tốt, càng quan trọng hơn là chúng ta đi xe 15 phút có thể trở lại trung tâm tinh quang để hưởng thụ phồn hoa náo nhiệt. Các cơ sở ăn uống phía sau núi Mộc Linh cũng cực kỳ hoàn thiện. Có rất nhiều loại nhà hàng, tuy rằng núi Mộc Linh không giống như bên này của chúng ta, xuống lầu là có quán đồ nướng hoặc là mạt chược nhưng mẹ cũng biết lái xe, chúng ta cũng có thể trở về bên này đúng không? An Lương giải thích thêm. An Thịnh Vũ gật đầu, bố biết Skyland ở núi Mộc Linh là chú Lưu khai thác, đợi lát nữa bố cho con uy chát của chú Lưu, con nói chuyện với ông ta một chút. Vậy mà lại là người quen bất động sản sao? Cái này... Đột nhiên An Lương cảm thấy nhà anh ở 15 năm mà không đổi sang nơi khác, e rằng nguyên nhân lớn nhất là Tôn Hà sợ chuyển nhà không có chỗ chơi mạt chược. Bằng không với mối quan hệ cá nhân của An Thịnh Vũ. Có thể tùy ý lấy được nguyên căn nhà tốt. Được, bố, bố đẩy qua, con còn nhớ rõ chú Lưu kia hơi thấp đúng không? An Lương nói. An Thịnh Vũ trêu chọc, cái thằng đầu gấu này, lúc trước mặt thì ngoan ngoãn một chút. Khụ. Đặc trưng của chú Lưu không phải cái này sao? An Lương lúng túng đáp lại. An Lương suy nghĩ Lưu Đức Minh và Lữ Văn Sơn cũng cao xấp xỉ nhau. Dù sao cao nhất cũng là 1m65. Ăn xong bữa sáng, An Thịnh Vũ đưa uy chát của Lưu Đức Minh cho An Lương, đồng thời nói trước tình huống cho Lưu Đức Minh để tránh cho An Lương không được Lưu Đức Minh thông qua. Mẹ, nếu không thì ngày hôm nay mẹ xin nghỉ đi. Chúng ta đi xem nhà nhé. An Lương hỏi dò. Hôm nay là thứ hai, Tôn Hà đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, bà ấy dùng chiếc túi đeo chéo Louis Vuitton An Lương tặng. Đi đi đi, mẹ mới nghỉ hai ngày, chuyện hôm nay chất một đống lớn, mẹ còn xin nghỉ đi xem nhà với con. Một mình con đi là được rồi, con thích thì mua, dù sao phần lớn thời gian, chúng ta đều ở bên này. Tôn Hà trả lời. Skyland bên kia không có mấy bóng người, chơi mạt chược cũng không có người quen. Mẹ muốn chơi mạt chược còn phải lái xe sang đây, rất là phiền phức. Tôn Hà trêu chọc nói. Cho nên đây mới là lý do. An Thịnh Vũ và Tôn Hà ra ngoài đi làm. An Lương ngồi phịch ở trên ghế sofa thêm uy chát của Lưu Đức Minh, sau đó được chấp nhận rất nhanh. An Lương, chào chú Lưu, cháu là An Lương. Lưu Đức Minh, biết biết, thằng nhóc cháu muốn mua nhà ở Skyland. An Lương, đúng vậy. Chú Lưu, nhà của các chú có yêu cầu đặt chỗ nào? Lưu Đức Minh, ô ô ô, lòng tham không nhỏ nha, vừa lên đến thì yêu cầu đặt chỗ, cháu dự trù bao nhiêu? An Lương, không có dự trù, chỉ cần thích là được. Lưu Đức Minh, không có dự trù cũng được. Khi nào có thời gian rảnh? An Lương, cháu vừa ăn sáng xong, đang rảnh. Lưu Đức Minh, một giờ sau gặp nhau tại Skyland. An Lương, vâng chú. An Lương đi đến đường trước quán bar lấy xe. Sau đó lái chiếc Lamborghini Urus màu vàng tươi đi đến trước phòng kinh doanh Skyland. Khi anh tới thì phòng kinh doanh vừa mới mở cửa, hai nam nhân viên bán hàng đứng ở phòng kinh doanh hút thuốc, rõ ràng chưa bước vào trạng thái làm việc. Lúc An Lương lái xe đến, họ đều nhìn về phía chiếc Lamborghini Urus màu vàng tươi. Lúc An Lương xuống xe đi vào văn phòng kinh doanh, hai gã nhân viên bán hàng đang hút thuốc vội vàng dập tắt điếu thuốc lá. Một người trong đó tiến lên chào hỏi, xin chào, thưa anh. An Lương giơ tay lên ngăn cản, tôi tự xem, các anh cứ tự nhiên. Nam nhân viên bán hàng khách khí đáp lại, được. Tuy rằng An Lương đã tỏ ý muốn tự xem nhưng nam nhân viên bán hàng vẫn đi theo An Lương. Chỉ có điều là giữ một khoảng cách nhất định, một khi An Lương cần người hỗ trợ thì nam nhân viên bán hàng có thể bắt đầu ngay lập tức. Skyland có quy mô nhỏ hơn Lãm Cảnh Nguyên, cũng chỉ có 5 tòa nhà, đồng thời các khía cạnh hỗ trợ thấp hơn một bậc, An Lương không có tìm ra chủ sở hữu. Dĩ nhiên 99.5%, giá cả cũng thấp hơn. Giá khởi điểm thấp nhất của Lãm Cảnh Nguyên là 2,68 vạn, giá khởi điểm của Skyland thấp hơn 8.000, giá thấp nhất bắt đầu từ 1,88 vạn, từ giá cả có thể xác định vị trí của Skyland thấp hơn Lãm Cảnh Nguyên. Dù sao Lãm Cảnh Nguyên trong phạm vi 2 km ở trung tâm thương mại. Skyland ở trên núi Mộc Linh, giống như Tôn Hà nói xung quanh không có bao nhiêu bóng người, giá cả có thể đắt đến đâu. Chương 613, An Lương là vua mặt cả trong phòng kinh doanh Skyland. An Lương đang xem sa bàn thì có một giọng nói sảng khoái vang lên, An Lương. Nếu chỉ nghe giọng thì chắc ai cũng nghĩ là Quan Nhị Gia lực lưỡng với bộ râu đẹp, nhưng thực tế là đôi chân ngắn với chiều cao chưa đến 1m65. Chú Lưu. An Lương quay lại thì nhìn thấy Lưu Đức Minh và một cô gái ăn mặc kiểu công sở. An Lương đoán nhan sắc của cô gái công sở khoảng chừng 80 điểm và chiều cao hơn Lưu Đức Minh một chút, chắc khoảng 1m7, đó là thư ký của Lưu Đức Minh sao? Nào nào, An Lương, chú xin giới thiệu đây là Lâm Nha. Cô ấy là sinh viên giỏi của Học viện Ngoại ngữ Thịnh Khánh và hiện là thư ký của chú. Lưu Đức Minh giới thiệu. Lâm Nha chủ động bắt tay, chào anh An. An Lương không có ý định đưa tay ra, anh chỉ lạnh lùng gật đầu, xin chào. Lâm Nha tự động rút tay lại và hoàn toàn không chút bối rối. Trong ánh mắt của Lưu Đức Minh lóe lên một nụ cười, ông ta hỏi, An Lương. Sao cháu lại muốn đổi nhà? Cháu nhớ chú Lưu từng đến nhà cháu phải không? An Lương hỏi lại. Lưu Đức Minh gật đầu, năm ngoái, năm trước đó, những năm trước đó nữa, chú đều đến nhà thăm hỏi. Chú và bố cháu cũng thân thiết với nhau. An Thịnh của cháu cũng đã giúp đỡ không ít cho Minh Đức bên chú. Giá trị vốn hóa thị trường của công ty bất động sản Minh Đức khoảng 900 vạn vượt xa quy mô của An Thịnh trước đây. Thực ra là chú Lưu đã chiếu cố An Thịnh chúng cháu. An Lương khách sáo nói. Vớ vẩn, nói những lời này làm gì, mọi người cùng giúp đỡ lẫn nhau thôi mà. Lưu Đức Minh trả lời, đi thôi, chú dẫn cháu đi xem nguồn nhà bên chú đang giữ. Cháu thích căn hộ lớn cỡ nào? Căn hộ lớn nhất là chừng nào vậy chú? An Lương hỏi lại. Căn hộ lớn nhất chắc khoảng 520 m2, một con số được nhiều người yêu thích, chú dẫn cháu đi xem tòa nhà số 1 trước. Lưu Đức Minh nói tiếp, chú nghĩ tòa nhà số 1 có vị trí tốt nhất, nó nằm ở phía đông. Nhìn từ xa là công viên rừng núi Mộc Linh, toàn cảnh hồ Mộc Linh được thu gọn trong tầm mắt, nhưng không nhộn nhịp bằng các nhà hàng ở phía bắc. Được. Vậy cháu xem tòa nhà số 1 trước. An Lương theo sự chỉ dẫn của Lưu Đức Minh đi đến phòng 3203 tòa nhà số 1 Skyland. Căn hộ cao nhất Skyland là ở tầng 32. Nào nào An Lương, chú xin giới thiệu với cháu căn hộ này vẫn giữ được tinh hoa ban đầu, cả căn nhà sử dụng vật liệu bảo vệ môi trường để lắp đặt, hầu như không có cộng hòa hai o nào còn sót lại. Lưu Đức Minh bắt đầu giới thiệu. Tổng cộng có 4 phòng ngủ, mỗi phòng ngủ đều có phòng vệ sinh và ban công riêng. Cả phòng ngủ chính và phòng ngủ thứ nhất đều có phòng thay đồ, có phòng sách cho chủ nhà và phòng tập gym. Phòng giúp việc cũng có phòng vệ sinh riêng và 2 phòng vệ sinh cho khách. Phòng ăn và nhà hàng riêng biệt, còn có 1 phòng học riêng cho trẻ em. Lưu Đức Minh giới thiệu. Trong thiết kế của bất động sản cao cấp thế hệ mới nhất thì tiêu chuẩn là mỗi phòng ngủ đều có phòng vệ sinh riêng bởi vì đi vệ sinh cũng là một vấn đề rất quan trọng. An Lương đi xem sơ qua căn nhà, trước đây anh từng xem qua căn biệt thự cao cấp ở Lãm Cảnh Nguyên nên An Lương thấy căn hộ này cũng bình thường. Thậm chí anh còn thấy hơi thất vọng. Nhưng cũng không thể lại mua ở Lãm Cảnh Nguyên phải không? Cũng may căn nhà này tốn rất nhiều thời gian và công sức lắp đặt. Thiết bị điện trong nhà bếp sử dụng thiết bị điện Millet của Đức giống bên Lãm Cảnh Nguyên, toàn bộ đồ gia dụng trong căn hộ đều đến từ nhãn hiệu nổi tiếng. Giá cả thế nào vậy chú? An Lương hỏi. Cháu có hài lòng không? Lưu Đức Minh hỏi lại. Cũng được. An Lương trả lời, thực sự chỉ ở một mức độ không tệ lắm. Nội bộ Minh Đức bên chú ước tính căn hộ đặt trước này có đơn giá là 2,2 vạn một mét vuông. Diện tích xây dựng là 520 m². Giá nhà là 1.144 vạn, phí lắp đặt là 780 vạn, phí thiết kế hết 20 vạn, tổng cộng là 1.944 vạn. Lưu Đức Minh nói. Nếu tính cả phí lắp đặt và phí thiết kế thì đơn giá hơn 3,7 vạn. Thật lòng mà nói thì hơi đắt. Lưu Đức Minh nói tiếp, nếu cháu muốn mua thì chú sẽ giảm cho cháu xuống còn 1.800 vạn. Ngoài ra tặng thêm cho cháu 2 vị trí đổ xe. Cháu xem 2 vị trí đổ xe giá cũng 30 vạn, chú Lưu của cháu được đó chứ? An Lương nói móc, cháu thấy thiếu chút thành ý. An Lương nói tiếp, trong nhà cháu thì cháu có xe, ba cháu có xe, mẹ cháu cũng có xe mà chỉ có 2 vị trí đổ xe có phải là còn thiếu thành ý không chú? Lưu Đức Minh cười phá lên, chiếc Panamera Sport Turismo của ba cháu đúng là không tệ. Như vậy đi. Tặng cháu thêm 1 vị trí đổ xe nữa là 3 chiếc. Cháu thấy thế nào? Chú Lưu, rộng lượng tí đi mà, chú tặng luôn cho cháu 5 vị trí đổ xe, cháu muốn toàn bộ nằm bên cạnh thang máy. Giá nhà cũng đừng là 1.800 vạn nữa, 18 gì đó không may mắn cho lắm, kiểu giống như 18 tầng địa ngục ấy, chú giúp luôn 1.500 vạn là được rồi. An Lương há miệng mặc cả. Thật đúng là... Thằng nhóc này cũng ghê thật. Lưu Đức Minh cười và mắng. Ông ta nói tiếp, giá nhà 1.800 vạn, tặng thêm 5 vị trí đổ xe, rồi nạp vào thẻ điện tử cho cháu 88.888 tệ để lấy may mắn. Cháu thấy có được không? Ưu đãi nữa đi mà chú. An Lương thuận miệng mặc cả. Tuy anh có thẻ hoàn tiền tiêu dùng cao cấp và có tài sản hơn 6 ức, nhưng ai quy định anh không thể mặc cả. Vậy chú cho cháu thêm 5 thẻ đổ xăng. Mỗi cái trị giá 1 vạn, chú đã đưa hết vốn liếng cho cháu rồi đó, sắp lỗ vốn rồi đây. Trưa nay chú sẽ đến An Thịnh bên cháu ăn một bữa. Hừ. Lưu Đức Minh than thở. Được rồi. Cháu mua. Lát bọn cháu quẹt thẻ sau được không? An Lương thẳng thắn nói. 5 vạn trong thẻ đổ xăng không phải tiền à? Chỉ với một câu nói mà An Lương đã thấy có lời. Cháu không bàn bạc lại với người nhà sao? Lưu Đức Minh hỏi lại. Không cần. Dù sao cũng chỉ là số tiền nhỏ. An Lương cười hì hì. Vậy mà cháu còn mặc cả với chú. Lưu Đức Minh nói móc. Đây gọi là niềm vui của mặc cả. An Lương nghiêm túc nói. Chương 614, xin lỗi. Kiếm được một khoản lớn. Quan điểm giàu có của An Lương rất chuẩn mực, dù có tài sản hơn 6 ức và có hệ thống nhân sinh người thắng thì An Lương vẫn là An Lương, tinh thần không bị tiền bạc làm cho lệch lạc. Chẳng hạn với tình hình bây giờ, thực sự thêm hay bớt thì với An Lương có khác biệt gì không? Đương nhiên là không. Đừng nói là lừa chút thẻ đổ xăng trả trước và thẻ chip hay 1.944 vạn thì đã làm sao? Hãy tìm hiểu về thẻ hoàn tiền tiêu dùng cao cấp đi. nếu cao đến mức 500 vạn thì sẽ cấp hệ số hoàn tiền ngẫu nhiên gấp bội từ 1 đến 9. Với vận may như cầu vồng của An Lương thì chắc là xác suất ngẫu nhiên đến bội số lớn. Trong trường hợp này, căn biệt thự không phải chỉ để nhìn không, mà còn kiếm được một khoản lời. Vậy nên chỉ có thẻ điện tử trả trước và thẻ chip nho nhỏ thì có đáng gì đâu. Thế nhưng An Lương muốn xin chút ân huệ nhỏ này cũng là chuyện thường tình của con người. Người bình thường đều cần và tiền của người giàu cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Vậy nên mới có ý kiến cho rằng, người càng có tiền càng keo kiệt. Nếu An Lương không tính toán số tiền hơn thiệt, cứ như vậy mãi thì có lẽ tâm lý của anh sẽ có sự thay đổi, cuối cùng anh sẽ bị tiền bạc ăn mòn nội tâm. Cái này gọi là ngăn chặn sai lầm từ đầu. Đừng cho rằng việc thiện rất nhỏ mà không làm. Cả buổi chiều, An Lương đang xử lý chuyện mua căn 3203 tòa nhà số 1 của Skyland. Căn nhà này cuối cùng đã đứng tên anh, cho dù là An Thịnh Vũ hay Tôn Hạ đều không chấp nhận. Theo suy nghĩ của họ, dù có thế nào thì sau này tài sản nhà họ An toàn bộ đều giao cho An Lương, cần gì phải dày vò thêm lần nữa. Tổng tiền nhà là 1.800 vạn, An Lương rút tạm 1.000 vạn trong tài khoản đầu tư cá nhân từ công ty đầu tư An Tâm. Tài khoản cá nhân hiện giờ của anh chỉ có hơn 1.000 vạn, sau khi trả tiền nhà 1.800 vạn thì đương nhiên An Lương sẽ sử dụng thẻ hoàn tiền tiêu dùng cao cấp. Tin. Thành công sử dụng thẻ hoàn tiền tiêu dùng cao cấp, đang tiến hành rút thăm hệ số hoàn tiền ngẫu nhiên. Xét về thái độ nghiêm túc của ký chủ với tiền bạc thì hệ số hoàn tiền ngẫu nhiên của lần rút thăm này sẽ loại trừ các tùy chọn ngẫu nhiên từ 1 đến 3. Hệ số hoàn tiền ngẫu nhiên được xác nhận là 8. Tổng doanh thu phần thưởng hoàn tiền lần này, 4.000 vạn. Nhắc nhở đặc biệt, phần thưởng hoàn tiền lần này sẽ được thu trên thị trường chứng khoán Mỹ bằng tài khoản đầu tư cá nhân của ký chủ từ công ty đầu tư An Tâm trong thời gian 3 ngày. Hoạt động hưởng lợi lần này đều hợp tình hợp lý và hợp pháp nên các thao tác đều dựa trên căn cứ và có thể tra xét. Xin ký chủ yên tâm sử dụng. Tổng tiền nhà là 1.800 vạn. Phần thưởng hoàn tiền là 4.000 vạn nên một căn biệt thự đỡ tốn gần 2.000 vạn, còn kiếm lời được hơn 2.000 vạn. Xin hỏi làm thế nào để có nhiều thẻ hoàn tiền tiêu dùng cao cấp? Phần thưởng hoàn tiền lần này là 4.000 vạn, An Lương định giữ lại toàn bộ trong tài khoản đầu tư cá nhân của công ty đầu tư An Tâm, sau đó tiến hành tăng giá trị tài sản. Tài khoản cá nhân của anh chỉ còn lại dưới 200 vạn. Nhưng vấn đề không lớn lắm. Còn có thể hoàn tiền thưởng thức đồ ngon, ít nhất có thể nhổ được mấy trăm vạn. Hồ ly tinh nhỏ còn chuyển cho anh gần 200 vạn. Tài khoản cá nhân tiêu dùng của anh hoàn toàn không có vấn đề gì. Nếu không được thì bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển tiền từ tài khoản đầu tư cá nhân của công ty đầu tư An Tâm. Gần 5 giờ chiều, An Lương lái xe đến sân bay quốc tế Thịnh Khánh, chuyến bay của Lý Tịch Nhan sắp hạ cánh. An Lương dự định sẽ giải quyết Lý Tịch Nhan trong kỳ nghỉ đông này. Ít nhất là cùng Lý Tịch Nhan lấy được phần thưởng của thẻ 100 triệu con cháu không ngày trở về chứ nhỉ. An Lương có giữ hai thẻ phần thưởng 100 triệu con cháu không ngày trở về, nhưng mãi không được nhận thưởng. Trong bãi đổ xe của sân bay quốc tế Thịnh Khánh, An Lương nhận được cuộc gọi của Mason Petek Philip Mado, chào anh An. Tôi là Lưu Chí đến từ Mason Petek Philip Mado. Lưu Chí chào hỏi trước. Xin chào. Giám đốc Lưu. An Lương trả lời. Đầu tiên chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi đến anh An một lần nữa. Cho dù là Mason Petek Philip Mado hay trụ sở chính Petek Philip, chúng tôi thành thật xin lỗi và mong anh An lượng thứ vì đã không thể giao bầu trời xanh 6104G001 vào đúng ngày sinh nhật của anh. Lưu Chí lịch sự nói. Trước đây ở Mason Petek Philip Mado, khi An Lương nhận 6002G010 thì anh đã tiện thể đặt một chiếc bầu trời xanh 6104G001, hơn nữa còn bán kèm một chiếc đồng hồ nữ 7140G001. Petek Philip đã hứa sẽ giao hàng muộn nhất là vào ngày sinh nhật của An Lương, nhưng vào đúng ngày sinh nhật của anh thì Lưu Chí đã gửi tin nhắn uy chát xin lỗi. Anh Lương, bầu trời xanh mà anh đã đặt hôm nay đã đến Philip Mado. Nếu anh có thời gian thì chào mừng anh đến nhận bất cứ lúc nào. Để bày tỏ thành ý xin lỗi của chúng tôi, Petek Philip đã đặc biệt chuẩn bị một món quà và hy vọng anh An có thể lượng thứ cho sai sót của Petek Philip. Lưu Chí khiêm tốn nói. Thực ra An Lương không bận tâm chuyện Petek Philip giao bầu trời xanh đến trễ, chủ yếu là anh đưa chiếc đồng hồ này cho Lý Tồn Viễn. anh không có hứng thú với bầu trời xanh. Dạo này tôi không có thời gian, Mai Sơn Petek Philip Mado bên anh khi nào nghỉ lễ vậy? An Lương hỏi. Nếu chiếc bầu trời xanh này được giao đến sớm hoặc Lưu Chí gọi điện và thông báo sớm hơn cho An Lương thì anh đã bay thẳng đến Thượng Hải rồi biết không? Đúng lúc có thể cùng Lý Tịch Nhan quay về. Chương 615, Hip Hop. Bãi đổ xe sân bay quốc tế Thịnh Khánh. An Lương ngồi trong xe nghe điện thoại. Anh An, cơ sở Petek Philip Mado của chúng tôi sẽ không đóng cửa trong kỳ nghỉ Tết M lịch. Nếu anh có thời gian, hoan nghênh anh quay lại Petek Philip bất cứ lúc nào. Lưu Chí nói. An Lương nhìn lịch, hôm nay là mùng 6, tức 24 giao thừa, ba đứa bạn ở đế đô khoảng mùng 10 hoặc 17 mới qua đây được. Có vẻ chiếc trời sao xanh thẳm đã được chuyển cho Lý Tồn Viễn, An Lương cân nhắc tìm thời gian lấy lại. Đúng lúc có thể tới Mado xem webcam của Lương Tuyết chụp đến đâu. Được, anh Lưu, nếu tôi có thời gian tới Mado, tôi sẽ thông báo cho anh đầu tiên. An Lương nói, thật ngại quá, bên tôi vẫn còn mấy chuyện phải xử lý, chúng ta liên lạc lại sau. Vậy được, chúc anh An vạn sự thuận lợi. Lưu Chí khách sáo đáp lại. An Lương cũng lịch sự đáp lại rồi mới ngắt điện thoại, bây giờ là 5 giờ đúng, chắc chuyến bay của Lý Tịch Nhan hạ cánh rồi. Tại lối ra của chuyến bay trong nước, An Lương chờ Lý Tịch Nhan, hôm nay anh đặc biệt mặc một bộ cả áo khoác Gucci, bởi vì anh đoán Lý Tịch Nhan có thể cũng sẽ mặc đồ Gucci, hai người vừa vặn mặc đồ đôi. 5 giờ 10, An Lương nhận được điện thoại của Lý Tịch Nhan. An Lương, anh tới chưa? Giọng của Lý Tịch Nhan truyền tới. An Lương trả lời, anh ở lối ra, em cứ ra ngoài, anh có thể thấy em. Em vừa hạ cánh, đang đi ra, chỗ em có người rất đáng ghét. Lý Tịch Nhan nói. À. An Lương sửng sốt, có người tiếp cận em. Lý Tịch Nhan chắc chắn đáp lại. Giá trị nhan sắc của Lý Tịch Nhan là 96 điểm, hơn nữa hệ thống nhân sinh người thắng thêm cho cô ấy một điểm thuộc tính giá trị nhan sắc. Điểm của thuộc tính giá trị nhan sắc có nhiều tác dụng trên phương diện tinh thần, làm Lý Tịch Nhan nhìn qua hoạt bát, lanh lợi hơn. Dưới tình huống như vậy, Lý Tịch Nhan bị tiếp cận cũng rất bình thường. Chuyện là thế nào? An Lương dò hỏi. Lúc trước trên máy bay, chỗ ngồi của em là một A, chỗ của anh ta là một C, tuy rằng hành lang tách rời, nhưng anh ta cứ ở bên kia huyên náo ầm ĩ, hỏi các loại, giống như tra hộ khẩu, đúng là phiền muốn chết. Lý Tịch Nhan nói. Bây giờ xuống máy bay, anh ta lại đi theo em đã nói với anh ta, em có bạn trai rồi, anh ta vẫn không tin, vẫn muốn đi theo em, sau đó tiếp tục đi sau em. Lý Tịch Nhan tiếp tục nói. Đúng rồi, hình như người này là ngôi sao gì đó, dù sao chính anh ta nói, nghe có vẻ rất ghê gớm. Lý Tịch Nhan bổ sung. Ngôi sao? Ngôi sao lại trắng trợn táo bạo tiếp cận người khác như vậy sao? An Lương hơi tin tưởng. Không sao. Lát nữa anh sẽ cho anh ta một bài học. An Lương đáp lại. Thôi, ngoài việc anh ta ồn ào như ruồi ra, cũng không làm gì khác, em cũng không để ý tới anh ta. Lý Tịch Nhan ngăn cản. An Lương cười đáp lại, nhưng anh ghét ruồi bọ. An Lương đặc biệt đặt trước cho Lý Tịch Nhan vé máy bay khoang hạng nhất, để tránh gặp ruồi bọ ở khoang phổ thông, kết quả khoang hạng nhất cũng có ruồi bọ sao? Hoặc là nói mị lực của Lý Tịch Nhan rất lớn. Lý Tịch Nhan giống như hoa dành dành, trắng noãn lại thơm dịu, khiến người khác không nhịn được tim đập thình thịch. Em đang ra, tên chán ghét đó vẫn ở phía sau em. Anh ta trông có vẻ hip hop, bộ dạng cũng không dễ nhìn, nhìn khá giống côn đồ. Lý Tịch Nhan nói. Được. An Lương đáp lại. Chưa tới một phút, An Lương thấy Lý Tịch Nhan trong lối ra chuyến bay trong nước. Anh cũng thấy ruồi bọ mà Lý Tịch Nhan nói tới, quả nhiên là tên con trai mặc đồ hip hop. Lý Tịch Nhan kéo hành lý, tên con trai mặc đồ hip hop lại không ngừng ầm ĩ bên trái Lý Tịch Nhan. An Lương nhìn thằng cha hip hop đó, trong lòng anh cân nhắc, hình như ngôi sao hip hop không có nhân vật này. Hơn nữa, có đúng là ngôi sao, hay là nói khoác? Bảo bối. An Lương cao giọng gọi, thuận tiện vẫy tay ra hiệu. Lý Tịch Nhan cũng thấy An Lương. Cô chạy chậm lại đây, thế mà ruồi bọ kia cũng theo sang đây. An Lương. Lý Tịch Nhan xinh xắn đứng trước mặt An Lương. ăn lương trước tiên ông Lý Tịch Nhan, sau đó nhìn tên ruồi bọ kia, kết quả trước khi ăn lương nói chuyện, tên ruồi bọ này nói trước một bước. Hay già, tôi nói này em trai, chắc chắn lừa cô ấy, mùi trên người cậu không thể gạt được tôi, cậu chính là gã đàn ông cặn bã. Cách thằng cha hip hop nói chuyện cũng theo phong cách hip hop. An Lương nhìn đối phương chăm chú, ngứa da. Thiếu đánh. EA, thẹn quá hóa giận, cậu uy hiếp tôi. Thằng cha hip hop tự nhiên gào lên, tới tới đây, đánh đầu tao này. Mày xem tao có sợ mày không? À. Cái này. An Lương đột nhiên nhớ tới một câu thoại trong phim Tinh Gia, trước giờ tôi chưa từng nghe qua yêu cầu như vậy. An Lương, quên đi, chúng ta đi thôi, em thấy người này có bệnh. Lý Tịch Nhan kéo An Lương. Đây là sân bay đấy. Có rất nhiều nhân viên an ninh. Dù là nhân viên an ninh sân bay hay trạm tuần tra, sau ít nhất một, hai phút sẽ có mặt tại hiện trường, cho nên thằng cha hip hop mới kiêu ngạo như vậy. Anh ta thật sự không tin An Lương dám động tay động chân. Chương 616, anh trai gắt gỏng lối ra chuyến bay trong nước, sân bay quốc tế Thịnh Khánh. Thằng cha hip hop thật sự không tin An Lương dám đánh người trong sân bay, bởi vì phục sức cả người An Lương cao sang, xa xỉ, nhất định không phải mấy tên dễ xúc động, nhất định biết các biện pháp bảo an ở sân bay rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm ngặt. Giống như suy đoán của thằng cha hip hop, dù Lý Tịch Nhàn không kéo anh đi, anh cũng sẽ không nhắm vào thằng cha hip hop này ở sân bay. An Lương cũng không phải người nóng nảy. Người nóng nảy là người không có năng lực thể hiện, bởi vì ngoài tự nổi trận lôi đình, mấy kẻ nóng nảy còn có thủ đoạn gì sao? Thật ra thằng cha hip hop rất hy vọng An Lương đánh anh ta ở sân bay. Anh ta đã nghĩ kỹ cách ứng đối, chỉ cần An Lương dám ra tay, anh ta sẽ lập tức nằm trên đất làm lớn chuyện. Thời đại bây giờ là thời đại di động Internet phát triển cực nhanh. Nếu An Lương ra tay đánh người ở sân bay, dù hệ thống theo dõi an toàn ở sân bay hay di động người qua lại xung quanh, nhất định sẽ ghi lại tình huống này. Vậy xử lý không tốt. An Lương móc di động ra mở khóa, thằng cha hip hop lập tức khiêu khích tiếp. A ha, nam cặn bã, gọi người đi, ba ba chờ mày, e rằng mày chỉ là con chó. Thằng cha hip hop khiêu khích An Lương. An Lương đột nhiên mỉm cười, đáng tiếc thằng cha hip hop không quen Giả Đức Văn. Lần trước Lương ca cười như vậy với Giả Đức Văn, lập tức điều động toàn bộ lực lượng nhằm vào Giả Đức Văn. Kết quả? Nghe nói mày là ngôi sao? An Lương dò hỏi. Thằng cha hip hop sửng sốt. An Lương thuận tay chụp một bức ảnh thằng cha hip hop, anh tiếp tục nói, tính năng nhận dạng hình ảnh của Trình Duyệt không thể nhận ra tới mày là ngôi sao nào. Xin hỏi mày có phải là 19 sợi đom đóm không? Thằng cha hip hop khẽ nhíu mày. Suy nghĩ của mày không tồi, chỉ tiếc khiêu khích đến có chút gượng gạo, mục đích quá rõ ràng, muốn tao động thủ trước. Vẻ mặt An Lương mỉm cười nhìn gã hip hop. Có thấy đội tuần tra đặc chủng đang cầm xiên thép không? An Lương nhắc nhở, đó là trạm tuần tra đặc biệt bảo hộ sân bay. Nếu tao ra tay, chỉ sợ mày sẽ gào khóc thảm thiết, sau đó để tao bị tuần tra khống chế. An Lương tiếp tục nói. Nghe thấy phân tích của An Lương, Lý Tịch Nhan ngơ ngẩn, còn có tâm lý chơi cờ như vậy sao? Gã hip hop thu hồi vẻ mặt cợt nhã, anh ta cứng lại nhìn An Lương, người anh em, cậu từ đâu vậy? Mày không biết tự tra. An Lương khiêu khích, đúng rồi, nói trước cho mày, tao rất không vui. Mày không vui liên quan gì đến tao? Gã hip hop cũng khiêu khích. Mày sẽ biết. An Lương nhận lấy vali của Lý Tịch Nhan. Nắm tay Lý Tịch Nhan rời đi. Gã hip hop nhìn bóng An Lương và Lý Tịch Nhan rời đi, anh ta âm thầm nhíu mày, chẳng lẽ đá trúng tấm sắt? Thằng này là An Lương, tao muốn biết đó là thần thánh phương nào. Gã hip hop yên lặng nhớ kỹ An Lương trong lòng, anh ta đúng là chuẩn bị điều tra tình huống của An Lương, đầu tiên anh ta gửi tin cho đám bạn xấu trên WeChat, xem có ai biết An Lương không. Bên kia, Lý Tịch Nhan thoát khỏi tay của An Lương, cô ngồi trên vali, để An Lương đẩy cô đi, đây là trò chơi nhỏ của đôi tình nhân. An Lương, chuyện vừa rồi đúng như anh nói sao? Lý Tịch Nhan dò hỏi. An Lương chắc chắn đáp lại, đúng vậy. Biểu hiện của tên hip hop này quá cố tình. Đúng rồi, em biết tên anh ta không? Lý Tịch Nhan lắc đầu, không biết, em không hỏi, Em vốn không có để ý đến anh ta. Nói tới đây, Lý Tịch Nhan dò hỏi, An Lương, chuyện của anh với mẹ em giải quyết sao rồi? Tim An Lương đột nhiên chậm nửa nhịp, anh thuận miệng đáp lại, còn trong quá trình đàm phán, cuối cùng có thể hợp tác không, còn cần đàm phán thêm. Ô ô. Bởi vì đề cập đến cơ mật thương nghiệp, Lý Tịch Nhan hiểu chuyện không hỏi nhiều. Em học lái xe đến đâu rồi? An Lương dò hỏi. Trước lễ quốc khánh, An Lương tới Ma Đô, anh đã đặc biệt chọn một chương trình học lái xe cho Lý Tịch Nhan. Vẻ mặt Lý Tịch Nhan đột nhiên đỏ bừng, chuyện này. Khụ khụ, An Lương, chúng ta chuẩn bị ăn gì? Nói sang chuyện khác. Cho nên em không đi học lái xe sao? An Lương hỏi thăm. Lý Tịch Nhan phủ định, em có đi, tất cả các môn trước đều qua, chỉ là lúc đi đường đi ba lần, hai lần suýt chút nữa tông vào cây xanh, còn có một lần suýt chút nữa đụng vào cột điện. May huấn luyện viên ngồi ghế phụ giúp một tay phanh xe, nếu không rất nguy hiểm. An Lương không còn lời nào để nói. Đi đường tổng cộng ba lần, mỗi lần đều có chuyện xảy ra. Chuyện này có chút trình độ. Lý Tịch Nhan làm nũng nói, em căng thẳng. Không sao. Kỳ sau tiếp tục chậm rãi học. An Lương trấn an nói. Ừ, em nhất định sẽ cố. Lý Tịch Nhan tự cổ vũ chính mình. Trong gara, An Lương để hành lý của Lý Tịch Nhan vào cốp xe, sau đó thuận tay gửi ảnh chụp gã hip hop tới đồng bọn ở Đế Đô. An Lương Vân Hải Dương, Hải Dương, tra một chút tin tức của người này. Vân Hải Dương, được. Tiền Tiểu Cương, người này đắc tội Lương Ca. Lý Tôn Viễn, Lương Ca, muốn chúng tôi hỗ trợ thế nào? An Lương, trước cứ tra tình huống của anh ta, sau đó xem xử lý thế nào. Lý Tôn Viễn, không thành vấn đề. An Lương Tiền Tiểu Cương, Cương Tử, chuyện của cậu là như thế nào? Bao giờ các cậu tới? Tiền Tiểu Cương, nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần. Chương 617, phần thưởng đồ ăn khác trên ghế phụ của Lamborghini Urus màu vàng sáng, Lý Tịch Nhan đang gửi tin nhắn. An Lương ngồi ghế lái, anh nhìn thoáng qua Lý Tịch Nhan, sau đó rướng người qua chuẩn bị giúp Lý Tịch Nhan thắt đai an toàn, Lý Tịch Nhan chủ động đưa điện thoại di động cho An Lương xem. An Lương, mẹ em hỏi mình tới chưa, còn hỏi em có về nhà ăn cơm không? Lý Tịch Nhan nói. An Lương kéo đai an toàn của ghế phụ tới, nhắc nhở nói, việc đầu tiên khi lên xe là thắt đai an toàn. Lý Tịch Nhan hì hì cười, không phải anh sẽ giúp em đeo sao? Nhìn nụ cười tươi đẹp, ánh mắt thanh thuần giống như hoa dành dành trắng của Lý Tịch Nhan. Suy nghĩ của An Lương trong nháy mắt bị kéo về thời cấp 3, anh trực tiếp giữ nguyên trạng thái vương người, tay trái đè vai Lý Tịch Nhan, sau đó hôn Lý Tịch Nhan. A. Lý Tịch Nhan sửng sốt, sau đó khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng, nhưng không đẩy An Lương ra. Sau hơn một phút chạm vào, An Lương buông Lý Tịch Nhan ra, chủ yếu là tư thế kỳ lạ vương người từ ghế lái sang ghế phụ rất mỏi eo, loại thiên phú này Lương Ca cũng chịu không được. Lý Tịch Nhan sắc mặt đỏ bừng, cô hừ nhẹ, anh chỉ biết bắt nạt em. An Lương cười xấu xa, em nhắn cho dì một tin báo tối nay em không ăn cơm nhà, hơn nữa cũng không về nhà. Tưởng bở. Lý Tịch Nhan hờn dỗi. Tưởng bở. Miệng chê nhưng thân thể lại thành thật. Vừa rồi cô cũng không biểu hiện như vậy. Đúng rồi, em muốn ăn gì? An Lương dò hỏi. Lý Tịch Nhan suy tư, em muốn ăn thật nhiều, em rất nhớ mỹ thực Thịnh Khánh, chúng ta ăn bún bò sau trường đi. Lý Tịch Nhan nói trường học, tất nhiên là cấp 3. Cô ấy cũng nhớ thời học cấp 3. Được. An Lương đồng ý, Lamborghini Urus từ bãi đổ xe sân bay quốc tế Thịnh Khánh rời đi, An Lương cũng không cần thiết bị dẫn đường, đoạn đường này anh rất quen thuộc, nhưng bây giờ là giờ tan học, hơi kẹt xe. Sau nhiều giờ, An Lương và Lý Tịch Nhan đi tới cổng sau trường cấp 3, giờ này vừa đúng lúc, hầu hết học sinh trung học đã ăn xong rồi cơm trở về. Lamborghini Urus màu vàng sáng dừng ở ven đường, khiến cho một vài đàn em dừng chân vây xem. An Lương và Lý Tịch Nhan từ Lamborghini Urus trước sau xuống xe, trong đó một vài đàn em còn nhận ra Lý Tịch Nhan, dù sao lúc trước cũng là nữ thần thời cấp 3 Lý Tịch Nhan vô cùng nổi danh. Còn An Lương? Ai? Chưa từng nghe qua. An Lương nắm tay Lý Tịch Nhan đi tới quán bún bò, dù là ông chủ hay bà chủ cũng đều nhớ Lý Tịch Nhan, cho nên xinh đẹp thật sự quá có ưu thế. Nhưng lúc này An Lương kéo về một ván. Bởi vì ông chủ nhớ An Lương. Lý do ông chủ nhớ An Lương. Không phải vì lúc trước Lương ca quậy phá thế nào, mà là lúc trước mỗi lần Lương ca ăn, mỗi lần đều là ba lần bún, hơn nữa còn dặn ông chủ cho nhiều bún. Lamborghini việt giả. Ông chủ cảm thán. An Lương cười đáp lại, dạ. Ông chủ, quy tắc cũ, cô ấy hai lượng, cháu ba lượng, lại thêm nhiều bún. Được. Ông chủ bổ sung nói, bạn học, lát nữa tôi có thể quay video ngắn không? Ông chủ chơi nền tảng gì thế? An Lương hỏi lại. Nền tảng âm đấu. Chụp xe Lamborghini đến thăm quán nhỏ, mời chào mọi người một chút. Ông chủ thoải mái nói. An Lương cười đáp lại, vậy bữa này ông chủ mời khách. Không thành vấn đề. Ông chủ cũng không ậm ờ nói. Lúc ông chủ quay thì che biển số xe lại nhé. An Lương nhắc nhở nói. Được. Ông chủ vui rạo rực đáp ứng. Chạng vạng 6 giờ 40 tối. Trong quán bún bò ngoài An Lương và Lý Tịch Nhan thì bên ngoài đã không còn khách hàng khác, mấy nhóm đàn em cũng đều quay về học. Khi ông chủ quay video ngắn thì dùng bao ni lông che lại biển số xe. Vẫn là hương vị trong trí nhớ. Lý Tịch Nhan cảm thán. Ký chủ và Lý Tịch Nhan nhấm nháp hương vị thời trung học trong ký ức. Chúc mừng ký chủ đạt được thẻ hoàn tiền thưởng mỹ thực trong trí nhớ. Thẻ hoàn tiền thưởng mỹ thực trong trí nhớ, quy tắc sử dụng, ký chủ và nhiều nhất một người chia sẻ một lần mỹ thực trong trí nhớ. Dựa vào trình độ hài lòng của người kia, đo độ ăn khớp của mỹ thực trong trí nhớ và cả độ hài lòng của ký chủ, theo đó tiến hành hoàn tiền 1 đến 1.000 lần. Có thể. Đúng lúc tài khoản cá nhân chính của An Lương đã giảm tới 200 vạn rồi. Thẻ hoàn tiền thưởng mỹ thực trong trí nhớ lại có thể thu được một chút tiền. Đương nhiên, hai bát bún bò này không thể dùng. Hai lượng bún bò 12 đồng, ba lượng bún bò 18 đồng, cộng lại mới 30 đồng, hơn nữa ông chủ còn miễn phí. Nếu dùng thẻ hoàn tiền thưởng mỹ thực trong trí nhớ thì không phải rất lỗ sao? Đang lúc ăn bún bò An Lương nhận được tin nhắn của Vân Hải Dương. Anh cầm điện thoại lên kiểm tra, Vân Hải Dương đã lập tức tra hết mọi tin tức của gã hip hop. Chương 618, khá quen An Lương xem thông tin của thằng cha hip hop. Tên hip hop này tên là Kim Nhẩm Tuyền. Anh ta là sinh viên cao đẳng nghề du lịch Thượng Hải, trường này là một viện giáo chuyên khoa. Lúc trước An Lương còn tưởng người này là sinh viên của Học viện Âm nhạc Thượng Hải cơ. Rõ ràng đã đánh giá cao tên đó. Kim Nhẩm Tuyền là người Thịnh Khánh, công ty nhà anh ta là công ty tiêu thụ vật liệu thép lẻ Thịnh Khánh, tổng tài sản khoảng trên dưới 1 ức, nhưng công ty tiêu thụ vật liệu thép tài sản 1 ức, đúng là rất khiêm tốn. Dù sao bộ phận tạo ra tài sản lớn nhất của công ty tiêu thụ vật liệu thép là vật liệu thép. Khi công ty tiêu thụ vật liệu thép tìm công ty sản xuất sắt thép mua vật liệu thép cũng không sẽ giao phó toàn bộ tài khoản, sau đó còn thông qua vật liệu thép tiến hành cho vay, do đó mua được càng nhiều vật liệu thép. Chỉ cần liên quan đến vị trí, chỉ sau vài lần nhảy ngang qua lại, một công ty tiêu thụ vật liệu thép với tài sản 1 ức sẽ thành hình rất nhanh. Công ty tiêu thụ vật liệu thép Lễ Thịnh Khánh. An Lương hơi nghi hoặc. Tên công ty này có chút quen tai. An Lương có thể chắc chắn, gần đây anh nhất định đã nghe qua tên công ty này, chẳng qua bây giờ anh chưa nghĩ ra đáp án. Hệ thống nhân sinh người thắng này không cho An Lương năng lực đã gặp không quên. Thực ra theo lý thuyết, năng lực đã gặp không quên cũng không tốt, năng lực đó là một loại bệnh, gọi là chứng siêu nhớ. Người bệnh của chứng siêu nhớ đúng là có thể nhớ kỹ chuyện xảy ra. Cả chuyện tốt lẫn xấu cũng sẽ nhớ kỹ, tỉ như chuyện thống khổ, sẽ nhớ rõ rõ ràng, lúc nhớ lại, loại thống khổ đó cũng có thể nhớ hoàn hoàn chỉnh chỉnh. An Lương, anh có chuyện gì sao? Lý Tịch Nhan thấy An Lương vẫn cứ xem di động, cô dò hỏi. An Lương chuyển di động qua ý bảo Lý Tịch Nhan xem xét, vừa tra được thân phận của tên hip hop kia, anh thấy công ty nhà bọn họ hơi quen tai, đang nghĩ rốt cuộc là lúc nào. Anh nhớ rồi. An Lương đúng là đoán được. An Lương trực tiếp gọi điện cho Lưu Linh, sau khi chờ Lưu Linh nghe máy, An Lương nói trước một bước, dì ạ, con là An Lương, con đã đón Tịch Nhan, bây giờ đang ăn cơm bên trường cấp 3, trễ một chút sẽ đưa Tịch Nhan về. Giọng Lưu Linh bình thản đáp lại, ừ, đã biết. Từ từ. An Lương nói, dì ơi, con muốn hỏi một chút, dì có nhớ công ty tiêu thụ vật liệu thép lẻ không? Thấy An Lương nói chuyện công việc, Lưu Linh nghiêm túc đáp lại, công ty tiêu thụ vật liệu thép lẻ là nhà cung cấp sắt thép cho kiến trúc An Thịnh nhà con, tình huống cụ thể, con có thể hỏi bố con một chút. Vâng, cảm ơn dì. An Lương đáp lại. Nhớ đưa Tịch Nhan về sớm chút. Lưu Linh không nhịn được dặn dò. An Lương nhìn Lý Tịch Nhan, đáp lại chắc chắn, không thành vấn đề. Sau khi kết thúc trò chuyện, An Lương lập tức gọi cho An Thịnh Vũ, chờ đến lúc kết nối, An Lương lại tiếp tục dò hỏi chuyện công ty tiêu thụ vật liệu thép lẻ. An Thịnh Vũ đáp lại, vật liệu thép lẻ à, vật liệu thép của chúng ta là nhà cung ứng thứ ba, chiếm 5% lượng cung ứng. Nhà cung cấp cho công ty kiến trúc An Thịnh, hầu hết nguyên vật phẩm loại đều có 3 nhà cung cấp, chia ra nhà cung cấp chủ yếu, nhà cung cấp thứ yếu, và nhà cung cấp hậu bị. Lấy ví dụ là vật liệu thép, nhà cung cấp chủ yếu cung cấp 80% số định mức, nhà cung cấp thứ yếu cung cấp 15% số định mức, nhà cung cấp hậu bị cung cấp 5% số định mức. 3 nhà cung ứng cùng tồn tại, bảo đảm sự ổn định của cung ứng. Hơn nữa phòng ngừa nhà cung cấp chủ yếu bành trướng hoặc lấy hàng kém thay hàng tốt. Bởi vì nhà cung cấp chủ yếu phải vô cùng rõ ràng, một khi xuất hiện vấn đề, nhà cung cấp thứ yếu sẽ trực tiếp thay thế vị trí của nhà cung cấp chủ yếu. Mấu chốt là còn có nhà cung cấp dự phòng thứ ba. Quy tắc buôn bán này được dùng trên toàn cầu. Lấy Apple làm ví dụ, rõ ràng màn hình của Samsung là tốt nhất, nhưng Apple muốn đưa LG vào nhà cung ứng màn hình. Không sợ kỹ thuật LG OLED lạc hậu với Samsung, đủ loại vấn đề không đồng màu ùn ùn kéo tới, đồng thời sản phẩm tốt cũng hiếm, nhưng Apple vẫn đưa LG vào nhà cung ứng màn hình. Nguyên nhân chính là để tỏ thái độ, chúng tôi có lựa chọn dự phòng. Nếu không, không phải bị Samsung nắm giữ mạch máu sao? Nghe thấy công ty tiêu thụ vật liệu sắt thép lẻ lại là nhà cung ứng dự bị thứ ba của công ty kiến trúc An Thịnh, anh lộ ra tươi cười. Bố, con nói bố biết một chuyện. An Lương kể tóm tắt chuyện ở sân bay. Sau đó bổ sung, bỏ công ty tiêu thụ vật liệu thép từ danh sách nhà cung ứng của chúng ta đi. Không thành vấn đề. An Thịnh Vũ tự nhiên đáp ứng, chờ chút bố sẽ sắp xếp việc này. Mặt khác, bố sẽ gửi tin cho những công ty khác hợp tác cùng An Thịnh thông cáo chuyện chúng ta không làm việc cùng công ty tiêu thụ vật liệu sắt thép lẻ. Chiêu này có chút tàn nhẫn. Tuy rằng bề ngoài nhìn qua đơn giản là gửi một bưu kiện, giải thích một chút công ty kiến trúc An Thịnh bỏ hợp tác với công ty tiêu thụ vật liệu sắt thép. Nhưng vì sao bỏ hợp tác? Lý do trong đó sẽ khiến người ta suy đoán. Chỉ dựa vào công ty hợp tác với kiến trúc An Thịnh. Chỉ sợ cũng sẽ phân rõ giới hạn với công ty tiêu thụ vật liệu sắt thép, do đó bày tỏ với công ty kiến trúc An Thịnh. Vâng, cảm ơn bố. An Lương đáp lại. Ông đây là bố con. An Thịnh Vũ khí phách nói. Con bị bắt nạt, sao bố có thể ngồi xem mặc kệ? Đúng rồi, buổi tối trở về không? An Thịnh Vũ bổ sung, nếu không về, nhớ làm tốt phương án dự phòng, ông đây không muốn làm ông nội sớm như vậy. An Lương không còn gì để nói. Chương 619, loại bỏ. An Lương nói với An Thịnh Vũ sau khi về nhà anh mới cúp điện thoại. Rồi anh lại tiếp tục liên hệ với Ngô Chính Phong. Công ty tập đoàn bất động sản Thành Nguyên do Ngô Chính Phong nắm trong tay là gã khổng lồ của Thịnh Khánh, với tổng giá trị thị trường là 400 ức và có rất nhiều dự án bất động sản ở Thịnh Khánh. Trong mạng lưới của Thành Nguyên, tất nhiên có công ty tiêu thụ vật liệu thép không độ. Chào buổi tối, chú Ngô. An Lương chào hỏi trước. Tiểu An, chào cháu. Ngô Chính Phong đáp lại. An Lương nói thẳng. Chú Ngô, cháu có một chuyện riêng cần chú hỗ trợ. Ngô Chính Phong trực tiếp đồng ý, không thành vấn đề. Về phần là chuyện gì? Có quan trọng không? Ngô Chính Phong đang lo không biết xây dựng tình cảm qua lại thắm thiết như thế nào cùng An Lương đấy. Hiện tại An Lương lại có việc riêng cần mình hỗ trợ, thì mình nào có thể từ chối? An Lương cười đáp lại, chú Ngô yên tâm, đối với chú Ngô mà nói, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, là một cái nhấc tay thôi. An Lương nói chuyện công ty xây dựng An Thịnh Phong sát công ty tiêu thụ vật liệu thép lẻ, nhưng anh không nói lý do tại sao lại muốn phong sát. Lý do không quan trọng. Quan trọng là An Lương nói chuyện này, tức là anh đã nói rõ lựa chọn và cách làm của công ty xây dựng An Thịnh, nên tất nhiên Ngô Chính Phong biết xử lý như thế nào. Chú hiểu rồi, Tiểu An, bên chú sẽ lập tức sắp xếp ngay. Phàm là công ty xây dựng và các đội ngũ chủ thầu hợp tác cùng Thành Nguyên chúng ta đều bị cấm hợp tác cùng công ty tiêu thụ vật liệu thép lẻ. Quả nhiên là chỉ nói một chút là Ngô Chính Phong đã hiểu rõ. Loại người từng trải này há có thể không hiểu rõ ý tứ của An Lương. Ngô Chính Phong không hỏi tại sao anh lại muốn phong sát công ty tiêu thụ vật liệu thép không độ, vì hỏi có ý nghĩa gì chứ? Cảm ơn chú Ngô. An Lương khách khí đáp lại. Không cần khách khí. Ngô Chính Phong cười trả lời. Đúng rồi, chú Ngô, chuyện cháu nói lần trước tiến triển như thế nào rồi ạ? An Lương hỏi thêm. Ngô Chính Phong đáp lại, đang tiến hành rồi, bởi vì hoạt động bí mật nên tiến độ có hơi chậm một chút. Nếu cần kết quả ngay lập tức thì bên chú có thể đẩy nhanh tiến độ. Chú hãy cố gắng hoàn thành trước ngày 17. An Lương nói rõ. Ngày 17 à, tuyệt đối không có vấn đề gì. Trên thực tế, bên chú có thể hoàn thành trong vòng 3 ngày. Ngô Chính Phong bổ sung. Vậy là tốt rồi. An Lương khách sáo đáp, sau đó anh kết thúc cuộc trò chuyện. Lý Tịch Nhan yên lặng nhìn An Lương, trong ánh mắt của cô ấy có vẻ sùng bái. Tư thái bày mưu nghĩ kế, thông dong quyết thắng như vậy làm cho Lý Tịch Nhan rất u mê. Bên kia, trong nhà Kim Nhẫm Tuyền, anh ta đang nằm ngửa trên ghế sofa và gửi tin nhắn cho đám bạn xấu, hy vọng điều tra được về An Lương thông qua đám bạn xấu. Kim Nhẫm Tuyền khá có mắt nhìn. Anh ta nhìn thấy đồng hồ đeo tay của An Lương, nhưng mắt nhìn có hạn nên anh ta tưởng là Star Black Edison. Là người trẻ tuổi mặc bộ quần áo hàng hiệu cao cấp, hơn nữa còn đeo đồng hồ Star Black Edison, nên Kim Nhẫm Tuyền nghĩ hẳn là đối phương hẳn khá có tiếng tăm ở trong giới thiếu gia giàu có ở Thịnh Khánh. Cho nên Kim Nhẫm Tuyền quyết định điều tra rõ thân phận của đối phương trước. Nếu quả thực thực lực của đối phương không mạnh thì anh ta sẽ đụng đến đối phương. Nếu thực lực của đối phương rất mạnh, Kim Nhẫm Tuyền sẽ giả vờ như không xảy ra bất cứ chuyện gì, để sự việc này tan theo mây gió. May mà anh Lương không biết suy nghĩ này của Kim Nhẫm Tuyền, bằng không nhất định sẽ cười như lợn kêu. Kim Nhẫm Tuyền này cho là anh ta là ai? Anh ta muốn tan theo mây gió là tan theo mây gió à? Anh ta muốn đụng là đụng sao? Buồn cười. Mạng lưới giao thiệp của Kim Nhẫm Tuyền còn lâu mới bằng được mạng giao thiệp mà An Lương nắm trong tay. Lúc anh ta còn chưa biết rõ ràng thân phận của An Lương đã sắp xếp anh ta và công việc kinh doanh của gia đình anh ta xong xuôi rồi. Được, tôi hiểu rồi, cảm ơn Tổng Giám Đốc Lưu. Kim Cường cúp điện thoại. Ông ta vội tự hỏi có phải gần đây ông ta đắc tội với người ta hay không? Bởi vì đây đã là cuộc điện thoại thứ ba ông ta nhận được. Cú điện thoại đầu tiên là nhân viên có liên quan từ công ty xây dựng An Thịnh gọi tới, họ nói lập tức dừng hợp đồng cung ứng với công ty tiêu thụ vật liệu thép lẻ và vấn đề tài chính có liên quan sẽ được xử lý xong trong vòng 3 ngày. Nếu chỉ là một công ty xây dựng An Thịnh, tuy Kim Cường cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng sẽ không quá đau lòng. Vì công ty tiêu thụ vật liệu thép lẻ bọn họ chỉ là lốp xe phòng hờ của công ty xây dựng An Thịnh mà thôi. Với thị phần 5% nguồn cung thì hoàn toàn có thể hy vọng có một ngày lốp xe phòng hờ sẽ chuyển sang chính thức. Nhưng mà lốp xe phòng hờ chưa chuyển sang chính thức thì đã bị đá ngã, chỉ có thể nói là đáng tiếc, nhưng cũng không gây nên tổn thất thực quá lớn. Nhưng tin tức xấu lại lần lượt xuất hiện. Tin tức công ty xây dựng An Thịnh dừng hẳn hợp tác chỉ mới bắt đầu mà thôi. Đặc biệt là cuộc gọi thứ ba vừa rồi, công ty tiêu thụ vật liệu thép bọn họ đã mất đi một vị khách hàng quan trọng. Vì lượng mua của khách hàng kia đủ để đạt tới 15% tổng lượng tiêu thụ của công ty tiêu thụ vật liệu thép lẻ. Chỉ vẻn vẹn một khách hàng này cũng có thể làm cho công ty tiêu thụ vật liệu thép lẻ của bọn họ bị tổn thất nghiêm trọng. Thậm chí có khả năng tạo thành phản ứng dây chuyền. Vì khách hàng quan trọng như vậy đột nhiên bỏ dở hợp tác, Kim Cường há có thể không ý thức được có chuyện rồi. Nhưng Kim Cường suy đi nghĩ lại vẫn chắc chắn gần đây mình không đắc tội với ai. Chẳng lẽ là... Kim Cường đột nhiên nhìn về phía Kim Nhẫm Tuyền đang nằm gườm trên ghế sofa. Ngày hôm nay, Kim Nhẫm Tuyền vừa về nhà, sau đó thì các loại biến cố thi nhau tới. Kim Cường biết tính cách tệ hại của Kim Nhẫm Tuyền, ông ta không nhịn được nhíu mày. Kim Nhẫm Tuyền, có phải con đắc tội ai không? Kim Cường hỏi thẳng. Chương 620, gây ra họa lớn. Kim Cường biết rất rõ tính cách của con trai mình là gì. Lúc ông ta còn trẻ, ông ta đã phấn đấu vì sự nghiệp mà quên giáo dục Kim Nhẫm Tuyền. Hơn nữa, lúc Kim Nhẫm Tuyền 3 tuổi, Kim Cường còn ly hôn với mẹ Kim Nhẫm Tuyền, sau đó thì nhiều người phụ nữ cưỡi ngựa xem hoa gia nhập vào cuộc sống của Kim Cường. Làm sao những người phụ nữ vì tiền đó có thể giáo dục Kim Nhẫm Tuyền tốt được? Cho nên Kim Nhẫm Tuyền đã trưởng thành không tốt. Đối mặt với câu hỏi của Kim Cường, Kim Nhẫm Tuyền hơi sửng sốt, anh ta trực tiếp phủ định, không có ạ. Hôm nay con vừa về thì chạy đi đâu đắc tội với người ta? Con chắc chắn không có. Kim Cường nhìn Kim Nhẫm Tuyền. Kim Nhẫm Tuyền lắc đầu, không có. Bố nói trước với con tình hình nhà chúng ta. 10 phút trước đến bây giờ, nhà của chúng ta đã bị mất 3 khách hàng. Trong đó có một vị khách quan trọng, bố tin con hiểu rõ ý tứ của bố. Kim Cường nói rõ. Con cũng đã gặp Tổng Giám Đốc Lưu Năng, rồi đấy, anh ta vừa dừng hợp tác với chúng ta, thậm chí còn không đưa ra lý do hủy hợp tác. Con cảm thấy trong đó không có vấn đề à? Kim Cường nhìn chằm chằm Kim Nhẫm Tuyền. Kim Nhẫm Tuyền hơi sửng sốt, anh ta đột nhiên nghĩ đến An Lương, nhưng anh ta không tin đối phương lại có năng lực lớn như thế. Con vừa cãi nhau với ai đó ở sân bay. Kim Nhẫm Tuyền do dự nói. Con kể câu chuyện từ đầu đến cuối cho bố. Kim Cường nói. Kim Nhẫm Tuyền kể lại. Dựa theo lời Kim Nhẫm Tuyền nói, chẳng qua là anh ta cảm thấy Lý Tịch Nhan rất xinh đẹp nên Kim Nhẫm Tuyền muốn qua lại với Lý Tịch Nhan, nhưng miệng An Lương lại điên cuồng nhục mạ nói anh ta không có văn hóa, thoạt nhìn anh ta giống như tên côn đồ, cho nên anh ta và An Lương đã xảy ra tranh chấp nhỏ. Kim Cường nhìn chằm chằm Kim Nhẫm Tuyền. Tới một dấu chấm câu Kim Nhẫm Tuyền nói ra ông ta cũng không tin. Nói thật đi. Kim Cường hừ lạnh. Bố. Kim Nhẫm Tuyền ngẩng đầu, con nói thật. Thối lắm. Kim Cường trực tiếp nhìn thấu lời nói dối của Kim Nhẫm Tuyền, chỉ sợ là mày cảm thấy người ta xinh đẹp nên quấy rối người ta. Sau đó bị bạn trai người ta dạy dỗ đúng không? Hiểu con không ai bằng bố. Kim Nhẫm Tuyền là hạng người gì, Kim Cường còn có thể không biết sao. Đây không phải là lần đầu tiên sự việc như vậy xảy ra. Con biết thông tin của bên kia không? Kim Cường lười hỏi lại, ông ta đã đoán được tình huống. Con chỉ biết đối phương tên là An Lương. Kim Nhẫm Tuyền đáp lại. An Lương. Kim Cường nhíu mày, An trong bình an. Vâng. Kim Nhẫm Tuyền đáp lại. Kim Cường nhíu mày lại càng chặt. Con gây ra họa lớn rồi. Hả? Kim Nhẫm Tuyền lưỡng lự, bố đừng làm con sợ. Con có nhớ trước đây bố từng nói với con hay không? Trong kế hoạch phát triển Tây Thành của chúng ta, một công ty xây dựng không tầm thường chút nào đã có được 5% cổ phần trong kế hoạch phát triển Tây Thành. Kim Cường nhắc nhở. Sau đó thì sao? Kim Nhẫm Tuyền hỏi lại. Cái công ty này tên là công ty xây dựng An Thịnh. Ông chủ của công ty tên là An Thịnh Vũ. Nếu không có tình huống gì ngoài ý muốn, người tên An Lương con nói chắc là thái tử gia của công ty xây dựng An Thịnh. Kim Cường nói. Kim Nhẫm Tuyền hơi sửng sốt. Trong kế hoạch phát triển Tây Thành lần này, ngoại trừ một vài đơn vị chính thức, công ty xây dựng An Thịnh là bên chiếm được nhiều cổ phần nhất. Con hiểu rõ mối quan hệ bền chặt trong này chưa? Kim Cường bổ sung. Mặt khác, vừa rồi công ty xây dựng An Thịnh chính là công ty thứ nhất tuyên bố dừng hẳn hợp tác với chúng ta. Bố lo lắng tình huống sau đó sẽ dẫn tới phản ứng dây chuyền. Kim Cường chưa nói xong, thì ông ta bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt. Kim Cường nhìn tên người gọi đến là thư ký Lê Khả Doanh của công ty, ông ta nghe điện thoại, có chuyện gì? Lê Khả Doanh nhanh chóng nói, Tổng Giám Đốc Kim, không xong rồi. Chúng ta đã nhận được rất nhiều email thông báo chấm dứt hợp tác. Tôi đếm được tổng cộng có 17 công ty, có cả công ty xây dựng An Thịnh. Công ty xây dựng Năng Kỳ, công ty xây dựng Vĩnh Cố Viễn. Kim Cường ngắt lời đối phương, ngoại trừ công ty xây dựng Năng Kỳ, có công ty gì quan trọng với chúng ta không? Lê Khả Doanh khẳng định, có. Có chừng 4 công ty. Tôi thống kê được là thị phần tiêu thụ của 17 công ty chiếm khoảng 76% tổng mức tiêu thụ của chúng ta. Kim Cường nghe thấy phản hồi của Lê Khả Doanh mà sức lực cả người của ông ta giống như bị rút hết trong nháy mắt, sau đó ngã bịch một cái ở trên ghế sofa. Tổng Giám đốc Kim, bây giờ chúng ta nên làm gì? Lê Khả Doanh hỏi. Kim Cường cố gắng tỉnh táo đáp lại, cậu liên hệ với công ty. Hỏi nguyên nhân từ đối phương, cố gắng nghĩ biện pháp điều tra rõ. Vâng. Lê Khả Doanh kết thúc cuộc trò chuyện với Kim Cường. Kim Nhẫm Tuyền nhìn Kim Cường nói, bố, tình hình bây giờ sao rồi? Kim Cường nhìn Kim Nhẫm Tuyền với ánh mắt phức tạp, sự nghiệp ông ta gây dựng 25 năm, từ lúc bắt đầu lập nghiệp thu đồng nát sắt vụn đến lúc cuối cùng quy mô tài sản phát triển lên tới một mục tiêu nhỏ như bây giờ. Vì gây dựng sự nghiệp, ông ta thậm chí còn bỏ bê giáo dục Kim Nhẫm Tuyền. Ông ta luôn cảm thấy Kim Nhẫm Tuyền lớn thêm chút nữa sẽ hiểu được những khó khăn của xã hội. Từ đó tính cách nó sẽ trở nên trưởng thành. Nhưng hiện tại xem ra ông ta không đợi được Kim Nhẫm Tuyền trưởng thành. Bởi vì từ tin tức mà Lê Khả Doanh báo cáo, thì trừ khi An Thịnh bỏ qua chuyện cũ, đồng thời chủ động hợp tác cùng bọn họ, bằng không lần này công ty tiêu thụ vật liệu thép này của ông ta chắc chắn sẽ phải chết. Lần này Kim Nhẫm Tuyền thật sự gây ra họa lớn rồi.